Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188 làm xong. Trương Quế Vân thở vào nhẹ nhõm. Lúc này nhìn Sở Từ thái độ đã càng thêm thận trọng. Càng là may mắn chính mình không đem Sở Từ hoàn toàn đắc tội. Nếu không, nếu là chọc như vậy một người, nàng này mỗi ngày nhật tử chỉ sợ đều không thể quá an tâm. Ni này dược chuyện này ta cũng không hiểu. Bất quá quay đầu lại ta sẽ cùng ngươi bảo Sơn Thúc nói. Về sau ngươi nếu là có chút hảo nguồn tiêu thụ đồ vật, cứ việc đưa cho ngươi bảo Sơn Thúc thử một lần. Ngươi là không biết, từ hắn bán ngươi phơi thuốc trị thương, hiện tại những cái đó trong thôn bọn nha đầu cả ngày chờ hắn qua đi đâu, sinh ý đều hảo rất nhiều đâu. Trương Quế Vân cười khanh khách nói, nghĩ Sở Từ thích dược liệu, trong lòng cân nhắc một chút, lại nói, chúng ta thôn cái kia thầy lang cùng ta nhà mẹ đẻ có chút giao tình, chẳng qua hắn gần nhất quăng ngã hỏng rồi đâu, chờ hắn thân thể khôi phục hảo, ta giới thiệu các ngươi nhận thức, hai người các ngươi cũng hảo lẫn nhau lãnh giáo lãnh giáo. Kia thầy lang là cái lão y học Trung Quốc, tâm địa đặc biệt hảo, bởi vì tuổi có chút lớn, đi đường không quá phương tiện, bằng không cũng sẽ không vì lên đường cứu người quăng ngã như vậy. Thả mở ni Sở Từ nghe được lời này ánh mắt sáng ngời, này hóa ra hảo. Vậy trước cảm ơn thí mờ ni, lại hàn huyên hai câu lúc sau. Trương Quế Vân cùng Thôi Hương như một đạn ôm lấy Sở Từ vào tân phòng. Bắt đầu thế nàng chỉ điểm này trong phòng hẳn là muốn phòng đặt gia cụ. Giường là nhu yếu phẩm. Mỗi cái phòng đều phải phóng một cái. Trước kia từ đường cục đá thảo đẩy bên trong con giận cùng sâu cũng không ít. Tuy rằng sau lại bị nàng dùng dược liệu huân lui không ít, nhưng mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng nàng ngủ thời điểm, vẫn là có thể nghe được từ đường một ít rất nhỏ động tĩnh. Thậm chí, Sở Từ một ngày nửa đêm tỉnh lại, bắt một con ở chính mình đỉnh đầu bò quá chuột lớn. Kia lão thử hàm răng sắc nhọn có chút dọa người, phát ra tiếng kêu thậm chí đều có chút sởn tóc gáy. Bất quá Sở Từ không biết chính là, nàng bắt được lão thử buổi tối, ở tại từ đường bên kia Sở Đường ở mơ hồ trung bị đánh thức mở hai mắt. Vừa lúc thấy được môn phùng trung lộ ra dưới ánh trăng, Sở Từ tay không bóp chết kia chuột lớn trường hợp, làm hảo chút thiên ác mộng. Đến nay cũng chưa dám nói cho người khác chính mình nhìn đến khủng bố hình ảnh. Tân phòng vị trí cũng không tính thấp, cho nên không cần lo lắng ẩm ướt vấn đề. Chỉ cần nàng khô ráo thi thố làm tốt lắm, về sau sẽ không sợ có xà trùng chuột kiến tiến đến qua đêm monster. Ta mấy ngày hôm trước đã liên hệ thợ mộc, dự tính buổi chiều thời điểm sẽ trước đưa tới một chương giường cùng bàn gỗ. Ngươi trước tạm chấp nhận dùng. Từ Vân Liệt nhìn này sạch sẽ nhà ở, cũng thực vừa lòng. Sở Từ một nữ hài tử, vẫn là muốn trụ giống dạng một chút tương đối hảo. Sở Từ mấy ngày nay thật sự rất bận, rốt cuộc tân phòng tài liệu đều phải nàng đi lo lắng. Nhất thời nhưng thật ra đã quên ra cụ chuyện này. Lúc này nghe được Từ Vân Liệt nói, gánh nặng trong lòng được giải khai. Đa tạ, ta còn tìm chút hoa loại cùng hoa non lại đây, chờ sau khi ăn xong liền giúp ngươi loại ở cửa. Ngươi này trong hoa viên đầu cũng có thể loại thượng một viên cây nho, chờ nó nở hoa kết quả thời điểm, dây đằng ghé vào trên tường vây, lại mỹ quan lại có thể đỡ thèm. Ngươi xem được không? Từ Vân Liệt lại nói. Sở Từ vội vàng gật đầu. Này cũng quá chi kỷ. Bất quá ngươi viện này thiếu một ngụm giếng, quay đầu lại ta thỉnh người tới đào. Ngươi phụ trách chuẩn bị đồ ăn thì tốt rồi. Mặt khác nhà bếp bên trong còn cần cái ma nồi. Ta khi còn nhỏ đi theo ta ba học quá. Cũng sẽ làm. Hai ngày này giúp ngươi thu phục. Từ Vân Liệt lại nói. Sở Từ khóe miệng trừ động một chút. Còn có cái gì? Bên cạnh hồ nước không tính thâm. Có thể uy thượng mấy chỉ vịt hoặc là ngỗng trắng. Trong thị trấn liền có bán. Ta ngày mai đi thế ngươi tìm về tới. Mặt khác chính là ngươi này ngoài tường. Đến muốn di tài một viên cây liễu mới được. Nếu không chờ tới rồi mùa hè. Trong viện không có râm mát mà. Sẽ thực nhiệt. Từ Vân Liệt trả lời cực kỳ nghiêm túc. Sở Từ cũng đã có chút mông. Ngươi đều làm xong, ta làm cái gì? Tức khắc, trừng mắt nói, hết chương.